Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hành mở mắt ra, mất một phút để nhớ lại mình đang ở đâu. Cậu đang ở nhà Cố Vân Xuyên. Vì vậy việc bên cạnh mình đang có Cố Vân Xuyên ngủ cũng không phải là chuyện quá lạ lùng. Sao tôi lại ngủ ở đây? Không đúng, sao cậu lại ngủ ở đây? Cậu quay đầu nhìn Cố Vân Xuyên, vẫn còn hơi mơ màng, giọng nói trầm và dính. Cậu không cho tôi đi. Cố Vân Xuyên giúp Giang Hành vén những sợi tóc rối trước trán lên, để lộ ra vầng trán và đôi mắt cậu. Mấy giờ rồi? Giang Hành lại nhắm mắt, lông mi rủ xuống tạo thành một mảng bóng nhỏ. 10 giờ rưỡi, mấy giờ cậu gọi tôi dậy? Cố Vân Xuyên suy nghĩ một chút. 8 giờ rưỡi, Giang Hành cười nhẹ, mở mắt ra, đến cả Cố Vân Xuyên cũng không thể chống lại sự cám dỗ của giấc ngủ trưa. Thực ra chỉ mình hắn biết mình không thể chống lại điều gì. Giang Hành chỉ tỉnh táo hơn sau khi đánh răng trong phòng tắm. Cậu nhìn mình trong gương, khuôn mặt không biểu cảm, nhưng trên đầu lại có vài sợi tóc rối dựng lên, ngọn tóc hơi rũ xuống trông như bông lúa chín. Cậu thử vài lần nhưng không thể ép những sợi tóc cứng đầu này xuống. Đành bỏ qua, lấy khăn mặt chuẩn bị rửa mặt. Có lẽ cậu và bồn rửa mặt không hợp nhau. Cơn đau quen thuộc ập đến mà không báo trước. Giang Hành nắm chặt mép bồn rửa, gân tay nổi lên, nghiến răng im lặng chờ cơn đau qua đi. Một giọt mồ hôi chảy dài trên cằm cậu. Giang Hành khẽ thở nhẹ. Cơn đau lần này rất ngắn. Tạ ơn trời, có lẽ sắp kết thúc rồi. Giang Hành nhìn mình trong gương, tóc ướt dính chặt vào trán, mấy sợi tóc rối cuối cùng cũng chịu nằm xuống. Giang Hành cảm thấy buồn cười. Cậu nghĩ, tóc của mình cũng giống chủ nhân, phải đau đớn mới chịu mềm đi. Cố Vân Xuyên đang chuẩn bị bữa sáng ở tầng dưới. Giang Hành, người chỉ biết làm trứng xào cà chua, canh trứng cà chua và cơm trứng cà chua đang ngắm nhìn miếng thịt xông khói đang xèo xèo trong dầu, miếng bò bít tết thơm lừng và món salad trái cây tươi mát. Cậu còn biết làm cả món Tây à? Món Trung cũng biết. Cố Vân Xuyên tắt bếp, lấy bánh mì ra khỏi máy nướng rồi quay lại nhìn Giang Hành. Đói rồi thì ăn trước. Hắn nói được một nửa thì dừng lại. Môi của Giang Hành dưới ánh nắng trông nhợt nhạt. Mái tóc trước đó rối tung giờ đã ngoan ngoãn dính vào đầu. Ngọn tóc dưới ánh sáng vàng óng. Sống mũi cậu cao, đường nét thẳng tắp, ánh sáng và bóng tối phân chia rõ ràng. Cả người toát lên vẻ mong manh khiến người ta đau lòng. Giang Hành nghiêng người, chắn ánh nắng sau lưng, như rũ bỏ ánh sáng, đối diện với ánh mắt của Cố Vân Xuyên rồi nói trước khi hắn kịp mở miệng. Chưa kịp gọi cậu thì cơn đau đã qua rồi. Cuộc trò chuyện của họ thường khiến người khác không thể hiểu được, vì nhiều cuộc trao đổi đã hoàn thành chỉ trong một cái nhìn. Cố Vân Xuyên nắm lấy cổ tay của Giang Hành, dẫn cậu đến bàn ăn và ngồi xuống, rồi đưa cho cậu một ly sữa nóng. Sau khi dùng tinh thần lực kiểm tra kỹ lưỡng, hắn đưa cho cậu một viên kẹo. Ăn xong bữa rồi hãy ăn cái này. Hơi nóng ngọt ngào làm mờ tầm nhìn của Giang Hành. Bóng dáng im lặng của Cố Vân Xuyên hòa vào trong làn sương. Cố Vân Xuyên đang tức giận với bản thân. Cậu nghĩ họ là hai loại người khác nhau. Cậu thì luôn không quan tâm đến hậu quả, kiên định tiến về phía trước, như một con đại bàng đầu tiên nhảy xuống vách đá trong tổ của nó. Dù có đụng phải vách đá cũng phải đẩy vách đá xuống trước khi quay đầu lại. Còn Cố Vân Xuyên lại có một tâm trí tỉ mỉ không phù hợp với độ tuổi của mình, luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi việc. Hắn là con đại bàng cuối cùng bay xuống vách đá, vì đã quan sát tất cả các bạn đồng hành và chắc chắn không thất bại. Hắn sẽ không đụng phải bất kỳ bức tường nào. Trước khi đó hắn sẽ tìm ra cách để phá bỏ bức tường. Nhưng họ lại có một điểm tương đồng, đều không bao giờ hối tiếc, dù là thất bại hay thành công. điều đó sẽ không bao giờ trở thành cản trở trên con đường phía trước của họ. Cả hai đều không biết sợ hãi, không biết từ bỏ là gì, cũng không biết đến sự lựa chọn, luôn có cách để làm cả hai. Nếu không có, thì chỉ đơn giản là không đủ mạnh mẽ. Họ thật sự rất giống nhau mà cũng bổ sung cho nhau. Dù thời gian quen biết không lâu, nhưng lại dễ dàng hiểu được cảm xúc ẩn giấu của nhau. Ngày hôm qua Vương Hữu Đông đã hỏi cậu, tại sao Cố Vân Xuyên chưa tỏ tình với cậu? Giang Hành trả lời, cậu ấy không nỡ làm tôi khó xử. Vương Hữu Đông tiếp tục hỏi, vậy cậu có thấy khó xử không? Giang Hành nói, trước mặt Cố Vân Xuyên, tôi sẽ không bao giờ bị khó xử. Sau đó, Vương Hữu Đông đã đấm vào không khí một cách giận dữ. Bảo cậu mang theo lời chúc của cô mà đi. Giang Hành không hiểu lắm về cách suy nghĩ của các cô gái. Cố Vân Xuyên quay lại thấy ly sữa đã trống rỗng và một vòng sữa quanh miệng của Giang Hành. Hắn bước từ vùng bóng tối ra ánh sáng, khóe môi nhếch lên, cụ ông râu trắng này, chuẩn bị ăn cơm rồi nhé. Giang Hành ngây người một lúc, rồi không hài lòng liếm môi hỏi, còn nữa không? Cố Vân Xuyên nhìn đôi môi đã khôi phục sắc đỏ của Giang Hành, hít một hơi rồi rời ánh mắt, lấy một tờ khăn giấy đưa cho Giang Hành, bóp chặt ngón tay nóng bỏng, nén cảm xúc trong lòng. Sau bữa trưa, Giang Hành cảm thấy chán, ngồi trên ghế sofa chơi trò chơi nhưng không thấy hứng thú. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, không thấy Cố Vân Xuyên đâu. Cậu đứng dậy tìm kiếm, phát hiện cửa phòng sách không đóng, đẩy cửa bước vào, Cố Vân Xuyên đang chăm chú ghép vỏ tôm thành cúp. Cố Vân Xuyên đã rửa sạch vỏ tôm ở bệnh viện rồi mang về nhà trong một chiếc túi, tìm keo dán và chuẩn bị giúp mèo hoàn thành chiếc cúp của nó. Giang Hành bước tới, cúi đầu hỏi bên tai Cố Vân Xuyên, cái này có phải bị lệch không? Tay của Cố Vân Xuyên hơi run. Mèo đi lại thật không gây chút tiếng động nào. Có chút, Cố Vân Xuyên cầm phần đã ghép ra xa một chút để nhìn. Gật đầu, hắn quay đầu nhìn thấy Giang Hành có vẻ muốn thử. Đưa keo dán cho cậu. Muốn tự làm không? Giang Hành nhận lấy, vỏ tôm có hình dạng gồ ghề, vừa nhẹ vừa giòn. Giang Hành muốn ghép chúng lại với nhau một cách gọn gàng, nhưng chỉ cần một chút mạnh tay thôi là đã làm vỡ một cái rồi. Cố Vân Xuyên lập tức nắm lấy ngón tay của cậu để kiểm tra. Sau khi phát hiện cậu không bị thương mới nói, không sao, vẫn còn nhiều mà, thôi bỏ đi. Giang Hành vốn đã không có nhiều kiên nhẫn, có bao nhiêu cũng bị tôi làm hỏng hết rồi. Cậu đi vòng ra sau lưng Cố Vân Xuyên, cười nói, cậu làm đi, tôi giúp cậu nhìn. Buổi chiều dài răng rạc được lấp đầy bằng hoạt động ghép vỏ tôm. Ánh sáng càng lúc càng kéo dài. Chiếc cúp vỏ tôm kỳ quặc này thật sự đã được Cố Vân Xuyên ghép xong. Vỏ tôm đỏ được mạ một lớp viền vàng. Giang Hành hài lòng gật đầu. Đẹp hơn cái cúp kia nhiều. Cố Vân Xuyên lấy ra một chiếc bút màu vàng, viết tên Giang Hành ở đáy cúp. Viết trên vỏ tôm mà tay hắn không hề run. Chữ viết ra không khác gì chữ in. Giang Hành thấy hắn viết xong tên mình thì dừng lại. Cậu nhớn mày, lấy bút từ tay hắn rồi thêm vào các tên. Cố Vân Xuyên, Ân Hà, Vương Hữu Đông, Lâm Dữ, Bạch Cảnh Ngật, Tống Huy Dương. Chữ của cậu lớn hơn của Cố Vân Xuyên. Viết xong những cái tên này thì đã hết chỗ trống. Làm sao bây giờ? Không viết được tên của khúc bự rồi. Giang Hành cầm bút, do dự, viết lên trên. Cố Vân Xuyên chỉ lên khoảng trống phía trên. Như vậy thì cậu ấy trông rất đặc biệt. Giang Hành không hài lòng lắm, nhưng vẫn viết, khuất đồng phương, lên trên, viết xong. Cố Vân Xuyên bảo Giang Hành để cho nét mực khô. Còn mình thì đi tìm băng keo trong để dán một lớp bảo vệ. Cố Vân Xuyên tìm quanh một lượt, phát hiện trong nhà không có băng keo trong, định lát nữa ra ngoài đến trường mua một cuộn, rồi quay lại phòng làm việc. Trước tiên hắn nhìn thấy bóng lưng Giang Hành ngồi dưới đất. trông có vẻ bồn chồn và thất vọng. Nếu cậu mà có tai mèo, chắc chắn lúc này tai đã cụp xuống. Nếu có đuôi, chắc chắn lúc này cái đuôi đang đập qua đập lại không yên. Cố Vân Xuyên bước đến trước mặt cậu. Chiếc cúp vỏ tôm vừa mới hoàn thành chưa đầy 5 phút đã bị vỡ làm đôi. Giang Hành ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu. Vừa nãy cậu chỉ định chụp một tấm ảnh cho chiếc cúp, nên đã đặt nó trên bàn làm việc. Ai ngờ vừa mở điện thoại thì nghe bụp một tiếng, chiếc cúp đã rơi xuống. Cố Vân Xuyên ngồi xổm trước mặt Giang Hành, chưa kịp nói gì thì nghe thấy tiếng mèo lầm bầm. Xin lỗi. Cố Vân Xuyên cảm thấy Giang Hành thật đáng yêu. Cảm giác này đến hơi đột ngột, hơi kỳ lạ, như một cây kẹo bông gòn đang phồng lên, chiếm lấy trái tim hắn một cách vô lý. Chiếc cúp nói nó tha thứ cho cậu, Cố Vân Xuyên nói. Giang Hành nhìn hắn rồi nở nụ cười. Cậu nhặt chiếc cúp vỏ tôm bị vỡ làm đôi lên, đưa một nửa cho Cố Vân Xuyên. Vừa hay, tôi một cái, cậu một cái. Cách chương.